Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, nương nương, ngài ngàn vạn không cần sinh khí, dựng chung phát hỏa đối trong bụng hài tử không tốt, thường ma ma khuyên đến, mặc kệ lệ phi trong bụng chính là cái gì, nàng đều cho là thật sự. Lệ phi chậm rãi ngồi trở lại đến trên giường. Hoàng thượng đây là muốn đẩy bổn cung với chỗ nào? Nương nương, hi quý nghi vốn là so không được ngài. Nàng vị phân thấp, hoàng thượng thăng nàng vị phân cũng là tình lý bên trong chuyện này. Ngài không cần nghĩ nhiều, thường ma ma ngầm tuy cũng cảm thấy hoàng thượng việc này làm được không đạo nghĩa. Nhưng lúc trước hoàng thượng có lẽ lệ phi quý phi chi vị, như vậy đảo làm người ta nói không ra cái gì nhàn thoại tới. Rốt cuộc quý phi chính là bốn phi đứng đầu, thật sự là một người dưới. Hoàng thượng nghĩ như thế nào, bổn cung không biết, cũng không nghĩ đi đoán. Nhưng thẩm thị lúc này phơi ra có hỉ, chính là rõ ràng lấy bổn cung đương tấm mộc. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, liền phải xem bổn cung có nguyện ý hay không. Lệ phi hơi hơi mở nàng cặp kia liễu diệp mắt, câu miệng cười, thật sự cho rằng hoài là có thể sinh đến xuống dưới sao? Nương nương, chúng ta ngàn vạn muốn chịu đựng. Thường ma ma xem lệ phi kia biểu tình, liền biết nàng lại muốn ra tay. Nhẫn, bổn cung đương nhiên sẽ chịu đựng. Chờ bổn cung sự thành, kia thẩm thị hài tử cũng không nhỏ, bổn cung đến lúc đó cũng đưa nàng điểm thứ tốt, cũng không vọng bổn cung cùng nàng tỉ muội một hồi. Lệ phi cười lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình đôi tay nhìn, này đôi tay cũng thật mỹ. Cảnh nhân cung, hoàng hậu nghe nói cấp thẩm ngọc quân tấn phong ý chỉ đã tuyên, không khỏi thở dài. Nương nương nếu không muốn, kia ngài phía trước còn cùng hoàng thượng đề cấp hy tung y tấn vị chuyện này. Y nô tỳ xem, nếu là ngài không đề cập tới, hoàng thượng cũng chỉ sẽ cho nàng tấn đến chính tam phẩm mà ni. Dung ma ma có chút không nghĩ ra, nhà nàng chủ tử hôm nay là mà ni, sớm hay muộn nàng đều là muốn nhập chủ chiêu dương cung. Sớm một chút cũng không có gì khác nhau. Hoàng hậu có chút uể oải ỉu xìu, lại nói hôm nay từ bổn cung mở miệng, hoàng thượng còn sẽ nhớ kỹ bổn cung điểm hảo. Ngươi cũng thấy rồi, bổn cung mới vừa nói xong, đức phi cùng thục phi liền phụ họa lên rồi. Nói không chừng hôm nay bổn cung không mở miệng, các nàng cũng muốn ở trước mặt hoàng thượng lấy lòng. Kia đến lúc đó bổn cung không phải là muốn đồng ý tới. Này hậu cung trước nay đều không phải bổn cung định đoạt. Hôm nay đừng nói là một cái tung y vị phân, chính là phi vị, chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, còn không phải hắn một câu sự tình. Nương nương nói chính là, dung ma ma cũng khẽ thở dài. Bất quá hôm nay bổn cung làm như vậy vẫn là có một chút tư tâm. Hoàng hậu hơi hơi chớp hạ đôi mắt, bổn cung hy vọng hoàng thượng có thể nhiều xem hai mắt bổn cung. Nương nương hảo, hoàng thượng sẽ nhìn đến. Dung ma ma nhìn hoàng hậu ảm đạm bộ dáng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng người này nhất mang thù, đều mười mấy năm lão hoàng lịch, hoàng thượng còn nhớ, bất quá hy tung y tấn vị, thúy vi cung vị kia không được ý. Lệ phi, nàng muốn tấn quý phi, liền phải xem nàng có hay không cái kia mệnh. Bổn cung nhìn nàng bộ dáng kia, là một chút phúc khí đều không có. Hoàng hậu nhất chướng mắt lệ phi yêu mị, tự nhiên ngoài miệng là một chút không lưu tình. Chương 51, nương nương nói chính là, dung ma ma cũng cau mày. Lệ phi khinh cuồng, nàng từ có thai lúc sau, liền ân đều không thỉnh. Hoàng hậu cười khẽ một tiếng, cũng không ngại, nàng đại khái là cảm thấy bổn cung không xứng đi. Nếu nàng không nghĩ tới thỉnh ân, kia bổn cung cũng không bắt buộc. Ngươi đợi lát nữa liền đi Thúy Vi cung truyền bổn cung nói. Liền nói bổn cung săn sóc nàng Hoài Long tự vất vả. Tạm thời miễn nàng thỉnh ân, kia Chiêu Dương cung cùng Liên Nguyệt các nơi đó đâu? Dung ma ma riêng hỏi một miệng, cũng là giống nhau, tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, hoàng hậu càng nói càng cảm thấy không thú vị. Liền xua xua tay làm Dung ma ma đi, Dung ma ma lui ra sau, hoàng hậu ngồi ở trên giường, thật sâu mà thở dài một hơi, hai mắt vô thần mà nhìn phía trước, loại này nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu. Lưu Vân cung chính điện, Lục Chiêu Nghi này sẽ cũng đang nghe đại cung nữ Thanh Y hồi bẩm Chiêu Dương cung chuyện này. Nói như vậy từ hôm nay khởi, Chiêu Dương cung liền có chủ, vẫn là một cái sủi nhãi con chủ nhân. Lục Chiêu Nghi nằm ở trên ghế quý phi, nhẹ giọng chậm ngữ hỏi, là Thanh Y hơi hơi gật gật đầu, Lục Chiêu Nghi cũng không nằm. Thẩm thị thật đúng là hữu phúc khí, mới vừa tiến cung một năm liền bò tới rồi từ nhị phẩm vị phân. Này một chút chẳng những Chiêu Dương cung là nàng, còn có Long chủng, như thế nào chuyện tốt đều làm nàng cấp dính. Hy Tu Nghi tuổi trẻ lực tráng, lại đến thịnh sủng, có mang Long chủng, đảo cũng là tình lý bên trong chuyện này. Thanh Y là từ nhỏ liền đi theo Lục Chiêu Nghi tiến cung nhiều năm như vậy, tâm nhãn cũng là không ít. Bất quá nàng vào lúc này phơi ra có hỉ, chỉ sợ Thúy Vi cung vị kia trong lòng liền không thoải mái. Nàng đương nhiên không thoải mái. Hoàng thượng tuy nói cho phép nàng quý phi vị phân, nhưng là kia muốn nàng sinh hạ con vua mới được. Lục Chiêu Nghi trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Này mới vừa mang thai liền hư lạc thành dáng vẻ kia, ai biết kia hài tử đối nàng tới nói là họa hay phúc. Nương nương nói chính là. Thanh Y đạm mà cười, tiến lên cấp Lục Chiêu Nghi đổ một ly trà, lúc sau lại lui về tại chỗ. Lục Chiêu Nghi bưng lên cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bất quá Chiêu Dương cung vị kia đã có thể khó mà nói. Nếu là nàng có kia mệnh, sinh hạ cái công chúa còn hảo thuyết, nếu là sinh hạ chính là cái hoàng tử, chỉ sợ này trong cung mới thật sự phải có đại biến. Nương nương nói rất đúng. Thanh Y này một chút cũng không cười, trên mặt là vẻ mặt trầm ngưng. Nếu là Hy Tu Nghi sinh hạ chính là cái hoàng tử, chỉ sợ bốn phi bên trong cũng sẽ có nàng một vị trí nhỏ. Đến lúc đó địa vị cao phi tần cũng chỉ có nàng cùng Thục Phi hai người dưới trướng có hoàng tử. Thục Phi tính cái gì, đại hoàng tử kêu nàng một tiếng mẫu phi, thật đúng là cho rằng đại hoàng tử là nàng sinh. Hứa Quý Nghi còn sống đâu? Nếu hoàng thượng nếu là cao hứng lại tấn một tấn đàng vị phân, đại hoàng tử vẫn là phải về đến mẹ đẻ bên người. Thục Phi đến cuối cùng cũng chỉ là giỏ che múc nước công dạ chàng thôi. Lục Chiêu Nghi đứng lên nhìn về phía ngoài điện, nhưng là Chiêu Dương cung vị kia đã có thể bất đồng. Gần nhất thiên điện dường như không thế nào đi ra ngoài đi lại. Hồi nương nương nói, Phùng Tần hiện tại cả ngày sau kinh Phật, cơ bản không có gì thời gian đi ra ngoài đi lại. Thanh Y có đôi khi cũng thấy không rõ thiên điện. Vị kia, tuổi còn trẻ, cũng không biết vì chính mình bôn tổ. Hiện tại Hy Tu Nghi có hỉ, là không thể thị tẩm. Lúc này nàng làm Hy Tu Nghi hảo tỉ muội không phải hẳn là nhiều hướng Chiêu Dương cung kia chạy. Chạy mới đúng không? Nàng nhưng thật ra lòng yên tĩnh. Lục Chiêu Nghi hơi hơi mỉm cười. Từ nàng đi, bổn cung còn chính là không tin. Vào cung người còn có thể thật tin Phật thiên điện. Phùng Yên Nhiên đang ở trong phòng sau kinh Phật. Tịch Vân lúc này tiến vào đáp lời. Tiểu chủ, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Bên ngoài truyền tin tức đích xác là thật. Phùng Yên Nhiên nghe vậy cũng buông xuống trong tay bút lông. Hy Tu nghi là cái hữu phúc khí, tiểu chủ không đi Chiêu Dương cung nhìn xem. Tịch Vân cố ý nhắc nhở đến, ngày mai lại đi đi. Hôm nay phòng trường nàng trong cung cũng không được nhàn. Phùng Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Vân hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, lòng ta cũng rõ ràng. Bất quá nhật tử là chính mình quá, vẫn là muốn dựa ta chính mình. Tiểu chủ có thể nghĩ như vậy cũng hảo. Tịch Vân nhìn càng ngày càng vô dục vô cầu chủ tử, trong lòng rốt cuộc là có chút chua xót. Đây đều là bị trong cung sinh hoạt cấp bức. Nô tỳ nghe nói Tiền Uyển Nghi gần nhất quá đến tương đương không tốt, đó là nàng gieo nhân. Phùng Yên Nhiên trên mặt không có một tia khác thường, vẫn là bình bình đạm đạm. Nàng cầu được quá nhiều, lại không cái kia thủ đoạn, đến cuối cùng chỉ có thể là công dã tràng. Kia tiểu chủ đâu? Tịch Vân hỏi ra cho tới nay muốn hỏi. Tiểu chủ nhưng có tưởng cầu? Phùng Yên Nhiên suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Tịch Vân, một tia tâm ân. Càn Nguyên Điện, cảnh đế nhìn tiểu lộ tử trình lên tới cung phi danh sách. Hoàng hậu làm lục cung chi chủ, liền lưu tại trong cung. Đức Phi đi theo đi thôi. Còn có Diệp Tu Nghi, Mộc Đức Nghi, Chu Đức Dung, Diêu Uyển Dung cùng Phùng Tần. Cảnh đế cầm lấy bút son ở danh sách thượng vẽ mấy cái vòng. Liền này mấy cái đi, chậm không ở trong cung mấy ngày này. Ngươi làm phía dưới người nhìn chằm chằm khẩn, phát hiện không ân phận liền đuổi rồi. Nếu là có không sạch sẽ, còn cùng dĩ vãng giống nhau. Nặc Lộ công công biết hoàng thượng lần này Đông Minh Sơn hành trình mục đích, trong lòng có chút thế. Những cái đó đi theo đi phi tần vuốt mồ hôi, hy vọng các nàng đều có thể tồn tại trở về. Rốt cuộc hậu cung ít người, liền không náo nhiệt. Còn có làm thẩm chiết hút bạn giá, cảnh đế chính là nhớ rõ hắn bị này Trạng Nguyên có một thân không thua với Sở Diễn công phu. Lộ công công vừa nghe, rốt cuộc yên tâm một chút. Hoàng thượng anh minh, đừng nhìn kia thẩm chiết hút nhìn hào hoa phong nhã, kia công phu ngay cả Sở Diễn cũng không phải đối thủ của hắn. Này cũng không phải là nói lời nói dối, hai người bọn họ đều đã giao thủ. Phải biết rằng hắn tự biết được Sở Diễn thua, liền vẫn luôn cao hứng cho tới hôm nay. Thẩm chiết húp rốt cuộc là xuất từ thẩm gia. Thẩm gia đối nam nhi tôi luyện, ngay cả cảnh đế có đôi khi đều bội phục. Kỳ thật hắn trong lòng ẩn ẩn hy vọng cái kia cô gái nhỏ có thể cho hắn sinh hạ cái hoàng tử. Đến lúc đó liền đem kia tiểu tử ném đi thẩm gia. Mà lúc này Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân không biết như thế nào, phía sau lưng lạnh lùng, đánh một cái dùng mình. Nương nương như thế nào? Chính là có chỗ nào không thoải mái? Trúc Vũ Từ biết nhà nàng tiểu chủ có hỉ, liền liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm, sợ ra cái gì sơ suất. Thẩm Ngọc Quân buông trong tay sữa bò, không có nào không thoải mái, liền đánh cái dùng mình. Không cần như vậy khẩn trương. Nàng nhìn Trúc Vũ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, có chút bất đắc dĩ mà cười. Lúc này mới hơn một tháng, người liền xem đến như vậy khẩn. Kia dư lại 8, 9 nguyệt, ngươi còn muốn hay không sống? Này tiền tam thắng nhất không vững chắc. Trúc Vũ mới vừa đem lời nói nhổ ra, ngay cả vỗ chiều trên mặt đất, phi phi phi, còn làm thế chụp chính mình hai cái bàn tay. Chúng ta tiểu chủ tử nhất vững chắc. Thẩm Ngọc Quân lắc đầu, đã từ bỏ lại cùng Trúc Vũ câu thông. Đó chính là cái gỗ đặc đầu, cứu không được. Nương nương, chúng ta đồ vật đã thu thập hảo, Thu Cúc tiến vào phúc lễ hồi bẩm. Trúc Vân tỷ tỷ đã lệnh bọn họ ở dọn, cũng không cần như vậy cấp, làm cho bọn họ từ từ tới. Dù sao liền ở một cái trong cung, Thẩm Ngọc Quân nói đến, ngươi một hồi cùng Trúc Vân chi chút bạc, gần nhất mấy ngày nay cho bọn hắn thêm đồ ăn. Hảo, Thu Cúc lại hỏi, nương nương nhưng có cái gì muốn ăn? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, có chút bật cười, bổn cung cũng không biết có phải hay không bởi vì hoài hài tử này ăn uống liền thay đổi. Ngươi nhìn xem Ngự Thiện phòng có hay không cá, bổn cung muốn ăn cá, khẳng định có. Thu Cúc nghĩ, không có nàng cũng muốn cho nàng ra nương nương làm ra. Tháng tư vừa đến, Cảnh Đế lại đột nhiên nói muốn đi Đông Minh Sơn xuân thú. Đi ra ngoài nhật tử cũng định ở tháng tư sơ tám. Bất quá đi theo cung phi còn không có định ra tới. Trong lúc nhất thời hậu cung liền náo nhiệt mở ra. Tự Lệ Phi cùng Thẩm Ngọc Quân có hỉ lúc sau, hậu cung một ít tuổi trẻ phi tần liền bắt đầu không chịu nổi. Rốt cuộc có hỉ cung phi là không thể thị tẩm, kia các nàng cơ hội cũng liền tới rồi. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào dẫn tới hoàng thượng chú ý, không nghĩ tới trận này xuân thú liền tới rồi. Thẩm Ngọc Quân nghe nói xuân thú chuyện này, trong lòng là hảo một phen may mắn. Cũng may nàng có hỉ, bằng không nếu là đi theo đi, còn không biết muốn gặp nhiều ít phiền toái. Rốt cuộc hoàng thượng xuân thú, văn võ bá quan là muốn bồi, hơn nữa một ít nữ quyến. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại đều đau đầu. Nương nương, Tiêu Tần tới. Tiểu Đặng Tử ở ngoài phòng hồi bẩm mà ni Tiêu Nhụy ni. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi nâng hạ mày, nàng như thế nào tới? Mời vào đến đây đi. Nặc Tiêu Tần suy nghĩ thật lâu, vẫn là tới Chiêu Dương cung. Này một chút vào đại điện, nàng liền mau chân tiến lên hành lễ. Duyên hỉ cung Tiêu Tần cấp Hy Tu Nghi nương nương thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn trước mắt Tiêu Tần, nàng cũng có hảo chút thời gian không gặp nàng, quay đầu phân phó Thu Cúc dọn cái thêu ghế lại đây. Ngồi đi. Tạ nương nương. Tiêu Tần này sẽ mới ngẩng đầu đánh giá hai mắt ngồi ở chủ vị thượng Thẩm Ngọc Quân, không nghĩ tới một ít nhật tử không thấy, nàng liền thành nương nương. Tần thiếp hôm nay tùy tiện tới quấy giày, mong rằng nương nương không nên trách tội. Ngươi có thể tới bổn cung nơi này ngồi ngồi, bổn cung cũng thực vui sướng. Thẩm Ngọc Quân đạm cười. Nàng tuy không biết Tiêu Nhụy Ni hôm nay lại đây vì cái gì, nhưng hiện tại nàng đã có nói không tự tin. Tiêu Tần có đôi khi cũng cảm thấy thực châm chọc. Nàng tự nhận tại đây hậu cung nàng dung mạo là số 1 số 2, chính là đương kim hoàng thượng lại không phải một cái chỉ xem tướng mạo nam nhân. Tiến cung một năm, nàng thấy hoàng thượng số lần cũng liền như vậy vài lần. Nàng hôm nay lại đây, kỳ thật cũng không tưởng cái gì, chính là nghĩ đến nhìn xem. Tần thiếp hôm nay cũng là tới chúc mừng nương nương. Chúc nương nương có thể một sớm mừng đến quý tử. Hết chương.